Lòng nhiệt tình. Trước đây tôi từng bắt đầu sự nghiệp làm cộng tác viên ngoài giờ với tư cách là một phóng viên thời sự. Nhiệm vụ của tôi là viết những mẫu tin đáng công bố sao cho thật vừa ý biên tập viên của tờ tạp chí. Rồi nỗi ám ảnh bắt đầu xâm chiếm. Tôi quyết tâm được xuất hiện trên tạp chí Los Angeles. Thế là tôi đường hoàng bước vào tòa soạn và yêu cầu cho gặp biên tập viên. Chẳng được ích gì. Một tuần sau, tôi quay lại lần nữa. Vẫn chẳng có chút hy vọng. Lần này, nỗi ám ảnh thực sự sâu nặng. Rồi một ý tưởng tuyệt vời nhưng quái dị hình thành. Tôi nhờ bạn bè đăng ký đặt mua tạp chí dài hạn. Thế rồi hai ngày sau, nắm trong tay 25 hóa đơn và mẫu tin của mình, tôi lại đường hoàng bước vào tòa soạn. Biên tập viên rất tò mò muốn gặp tôi, và sau đó tôi ra về với một hợp đồng. Vậy đó, sự nhiệt tình đã được đền đáp, và tôi nhận ra ngay từ bước đầu trong sự nghiệp của mình rằng tiếp thị một cách sáng tạo và bền bỉ cũng quan trọng như khả năng viết lách.